Chương 2. Ý thức là con đường thoát khổ. Đừng tạo thêm khổ đau trong hiện tại. Trong đời chúng ta, ai cũng có ít nhiều khổ đau và phiền muộn. Vậy tại sao ta không tập để chung sống hài hòa với khổ đau và phiền muộn đang có mặt đó, còn hơn là cứ cố chạy trốn chúng? Có thể nói rằng, phần lớn đau khổ của con người là không cần thiết. Chúng ta tự chuốc khổ cho mình khi nào ta còn để cho loại trí năng bất trị ở trong ta hoành hành. Nỗi khổ mà chúng ta đang tạo ra trong hiện tại luôn luôn có nguyên nhân từ thái độ không chấp nhận hoặc chống đối một cái gì đó đang hiện diện trong đời bạn. Trên bình diện tư tưởng, sự chống đối đó thường nằm dưới hình thức chê trách hay phê phán ai một điều gì. Trên bình diện cảm xúc, sự chống đối của chúng ta nằm dưới hình thức phản ứng hoặc phủ nhận một điều gì. Cường độ khổ đau của chúng ta nhiều hay ít là tùy thuộc vào mức độ chống đối ở trong lòng chúng ta với những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Nghĩa là tùy thuộc vào mức độ chúng ta tự đồng hóa mình với những ý tưởng tiêu cực ở trong ta là nhiều hay ít. Trí năng của bạn lúc nào cũng tìm cách chối từ và trốn tránh phút giây hiện tại. Nói một cách khác, chúng ta càng đồng hóa mình với trí năng bao nhiêu thì chúng ta càng đau khổ bấy nhiêu. Cho nên, chúng ta càng sáng suốt chấp nhận phút giây hiện tại bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội thoát khỏi những khổ đau và ưu phiền bấy nhiêu. Và dĩ nhiên, lúc đó bạn cũng thoát ra khỏi cái đầu óc rất dị ngã ở trong bạn. Tại sao trí năng của bạn quen thói phủ nhận và chống đối phút giây hiện tại? Bởi vì trí năng không thể vận hành và khống chế bạn nếu không có sự hiện hữu của thời gian tâm lý, đó là quá khứ hoặc tương lai. Cho nên trí năng ý thức rằng cái hiện tại mà không bị giới hạn bởi thời gian là một mối đe dọa thường xuyên của trí năng ở trong bạn. Trong thực tế, trí năng và thời gian tâm lý là hai thứ không thể tách rời nhau ở trong bạn. Chúng đi sát với nhau như hình chế bóng. Hãy tưởng tượng, nếu trái đất mà không còn loài người cư ngụ, chỉ có loài thú và cây cỏ sinh sống, khi đó liệu có thể còn quá khứ và tương lai hay không? Liệu thời gian còn có ý nghĩa gì hay không? Những câu hỏi như mấy giờ rồi, hôm nay là ngày mấy sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Cây sồi hay con chim đại bàng sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghe ai đó hỏi mấy câu hỏi đó. Có lẽ chúng sẽ hỏi lại rằng, lúc này là mấy giờ hả? Lúc này là bây giờ, thời gian là bây giờ, là hiện tại. Ngoài phút giây hiện tại ra, còn thứ gì khác nữa không? Phải, chúng ta cần có trí năng, cũng như thời gian để sống, sinh hoạt và tiến hành những hoạt động mang tính thực tiễn trên trái đất này. Nhưng ta đã đi tới mức độ bị quá khứ, tương lai và trí năng quản chế cuộc đời mình. Do đó ta mới chịu khổ đau và ưu phiền. Trí năng của con người để đảm bảo cho nó vai trò chủ động luôn luôn tìm cách che mờ hiện tại bằng quá khứ và tương lai. Khi nguồn sống linh hoạt và tiềm năng sáng tạo vô biên vốn không tách rời thực tại ở trong bạn bị thời gian tâm lý che lấp, bản chất chân thực ở trong bạn sẽ bị lu mờ. Thêm vào đó, gánh nặng của loại thời gian này càng ngày càng chất chồng, tích tụ thêm ở trong đầu bạn. Mọi người ai cũng đều mang gánh nặng này, thế mà họ vẫn tiếp tục dung bồi thêm sức nặng cho nó một cách vô ý thức mỗi khi họ lãng quên hay phủ nhận phút giây hiện tại quý báu. Cho nên con người thường dùng phút giây hiện tại như một phương tiện chỉ để cho họ đạt đến một điều gì đó trong tương lai, trong khi tương lai chỉ là một dự phóng của phút giây hiện tại. Tương lai là một cái gì không thực sự hiện hữu trong thực tế. Sự tích lũy của thời gian tâm lý trong dòng suối tư tưởng của bạn gây nên mối phiền não lớn lao in sâu ở trong bạn từ quá khứ. Nếu ta không muốn gây đau khổ cho chính mình và cho người khác nữa, cũng như không muốn gia tăng niềm đau quá khứ vẫn còn đeo đẳng ở trong ta, thì ta không nên tạo thêm cho mình loại thời gian tâm lý, ngoại trừ trong những trường hợp rất cần thiết cho các sinh hoạt thực tiễn mà thôi. Nhưng làm sao để bạn chấm dứt, không tạo thêm thời gian tâm lý ở trong bạn? Chỉ cần bạn nhận chân một cách sâu sắc rằng phút giây hiện tại là những gì ta thực có. Hãy thực tập trước hết bằng cách để sự chú tâm của mình vào phút giây hiện tại. Đó phải là mục tiêu tiên quyết của đời bạn. Thay vì trước kia bạn thường sống trong thời gian tâm lý, quá khứ hoặc tương lai, và chỉ sống một cách rất hiếm hoi trong phút giây hiện tại, thì bây giờ bạn hãy thực tập an trú trong phút giây hiện tại và tránh không nghĩ tới tương lai hay quá khứ, trừ những khi rất cần thiết cho một sinh hoạt thực tế gì đó trong cuộc sống. Hãy luôn luôn sẵn sàng chào đón phút giây hiện tại. Thật là ý nghĩ mê muội khi bạn tiếp tục chống lại đời sống, chống lại những gì đang hiện hữu trong phút giây hiện tại. Không phải đời sống của chúng ta lúc nào cũng luôn diễn ra trong phút giây hiện tại hay sao? Hãy sáng suốt trao sự chú tâm của mình một cách toàn vẹn cho những gì đang hiện hữu, cho những gì đang diễn ra trong lúc này. Hãy giữ một thái độ tích cực và lạc quan với đời sống, rồi bạn sẽ thấy đời sống tự nhiên sẽ tuôn chảy và trở nên chung hòa với bạn, chứ không chống đối bạn đâu.